Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tân Án bước xuống xe, đám fan liền ùa đến đừng chen lấn, mọi người chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã một fan quá khích suýt ngã, Tân Án nhanh tay giữ lại. Mọi người đừng vội, tôi đi từ từ, mọi người cũng đi chậm thôi. Ôi, vợ tốt quá. Fan được Tân Án đỡ tay xúc động đến hoa cả mắt. Vợ ơi, em cũng muốn ngã, đỡ em với. Một fan trêu chọc nói, mọi người không phải anti-fan đến chửi tôi đấy chứ. Tân Án nghi ngờ hỏi, đám fan nghe vậy liền đau lòng, vội vàng nói không phải. Bọn em có tên rồi, là Án Mộc, bọn em đều là fan của chị đó. Đừng lo, sau này bọn em sẽ bảo vệ chị. Tân Án nghe xong có chút cảm động, đây là sức mạnh của fan sao? Cảm giác kỳ lạ này mãi đến khi cô lên máy bay mới dần dần dịu lại. Cô thật sự nổi tiếng rồi sao? Chưa kịp tận hưởng cảm giác nổi tiếng, Giang Tâm đã đưa kịch bản. Vô ảnh, đã hoàn thiện cho cô. Máy bay đang đến M Thành, cô sẽ trực tiếp vào đoàn phim. Diễn cho tốt, mới giữ được độ hot hiện tại. Chị tin là em không muốn quay lại những ngày bị chửi đâu. Giang Tâm nói, em phải bắt đầu bận rộn rồi. Còn mấy hợp đồng quảng cáo đang xếp lịch. Chắc chắn sẽ xen kẽ với lịch quay. Vô ảnh, vâng, Tân Án xoa xoa trán. Không chỉ có fan đến tiễn, mà fan đến đón cũng có. Phần lớn là những người xem video tiễn sân bay rồi đến. Sau khi Tân Án dặn dò các cô gái nhỏ về nhà sớm, cô về khách sạn. Cô chỉ có một đêm nghỉ ngơi trước khi vào đoàn phim, nên phải tranh thủ học thoại. Nhưng cũng không cần học nhiều, vì cô đóng vai nữ sát thủ, không có nhiều thoại. Chủ yếu là im lặng đứng một bên. Còn cảnh hành động thì cô đã luyện tập kỹ càng với Từ An Cát. Cô còn phải giả vờ học chậm để Từ An Cát không nghi ngờ. Hiện tại có mấy nhãn hàng liên hệ quảng cáo. Chị chọn lọc rồi. Thấy hợp đồng đại diện mỹ phẩm này hợp với em. Còn có một hợp đồng đại diện đồ thể thao. Đều là nhãn hàng tốt. Giang Tâm nói. Vâng, chị thấy hợp thì nhận đi. Tân Án không có ý kiến gì. Cô rất tin tưởng Giang Tâm. Lịch quay của em trong phim này khoảng 2 tuần, giữa chừng còn phải về ghi hình. Đào hoa nguyên ký, nên tháng sau chắc phải chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim. Giang Tâm nói trước để cô chuẩn bị tinh thần. Tất nhiên, dù Tân Án không muốn thì cô cũng không đồng ý. Chị Giang, em làm được. Tân Án đảm bảo, tốt, vậy em nghỉ ngơi sớm đi, mai 4 giờ sáng trang điểm. Giang Tâm dặn dò vài câu rồi rời đi. 4 giờ, trời ơi! Còn sớm hơn gà gáy nữa. Tân Án chỉ có thể than thở trong lòng, rồi ngoan ngoãn đi dưỡng da và đi ngủ. Cách chương.